Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 2492, Đại Phật Sơn. Tám tộc chín họ mười vương, nghịch long tộc tại tám tộc bên trong, họ Hoắc thì tại chín họ bên trong. Hoắc gia là 27 thế lực lớn một trong, cũng là sừng sững ở trên vùng đất này vượt qua 50 vạn năm viễn cổ gia tộc quyền thế. Đại Phật Sơn liền là Hoắc gia đại bản doanh, cái này một vùng núi giống như theo cao không nhìn xem đến. Giống như là một tôn nằm ngửa trên đất Đại Phật, sở dĩ dãy núi này được mệnh danh là Đại Phật Sơn. Đại Phật Sơn là một chỗ linh sơn, là phi hỏa đại lục bảo địa một trong. Cái này một vùng núi bị Hoắc gia kinh doanh mấy chục vạn năm, đã sớm biến thành đồng tường thiết tí. Bất kỳ người nào nghĩ lặng yên vô tức đi vào, đều khó có khả năng. Hoắc gia không có đế cấp, nhưng coi như đế cấp cường giả muốn công phá Đại Phật Sơn đều rất khó. Nghe nói Đại Phật Sơn bản thân tựu có thiên địa kỳ trận. Hoắc gia có một kiện hoàn chỉnh Thánh Hoàng Thần Binh, vẫn là một kiện phi thường lợi hại Thánh Hoàng Thần Binh. Bằng vào cái này Thánh Binh, cùng Đại Phật Sơn kỳ dị đại trận, ngăn trở đế cấp cường giả không có độ khó. Trong lịch sử cũng có đế cấp cường giả tiến đánh qua Đại Phật Sơn, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Đây không phải truyền thuyết mà là chuyện thật. Hoắc gia cũng bởi vậy một mực trường thịnh không suy. Đại Phật Sơn phía dưới không gian có chút sóng gió nổi lên, đưa tới Đại Phật Sơn ngoại vi quân sĩ đề phòng. Một đám quân sĩ cùng một cái ngũ kiếp cường giả lập tức vây quanh đi qua. Ông tương đương, một cái vực môn xuất hiện, tiếp lấy một cái tóc trắng người trẻ tuổi vọt ra. Sau đó vực môn đóng lại, Hoắc gia người liếc mấy cái, nhướng mày. Vốn cho là một cường giả đến đây, lại không nghĩ rằng tới một cái tam kiếp đỉnh phong, người đến người nào, ngũ kiếp cường giả bay đi qua, hỏi ý kiến hỏi, người đến từ cái gì gia tộc đến ta Đại Phật Sơn có chuyện gì quan trọng? Lục Ly thấy là ngũ kiếp cường giả, hẳn là thiên gia tử tộc nhân, hắn thái độ cũng đã rất khách khí, chắp tay nói, ta gọi Lục Ly. Đến đây hội kiến thiên gia tử tiền bối. Lục Ly thiên gia tử, cái kia ngũ kiếp cường giả có chút mơ hồ nháy nháy mắt, sau đó khoát tay nói, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương, chúng ta cái này không có thiên gia tử tiền bối. Ách, Lục Ly khẽ giật mình, coi là sai lầm, hắn liếc nhìn bốn phía một cái nói, nơi này không phải Đại Phật Sơn, đúng. Cái kia ngũ kiếp cường giả khoát tay áo nói, nhưng chúng ta cái này không có thiên gia tử, ngươi từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Nói xong kia ngũ kiếp cường giả tự hướng nơi xa bay đi. Lục Ly cuống lên, vội vàng nói, đại nhân các loại. Lục Ly nghĩ hướng người này đuổi theo, bên cạnh mấy người quân sĩ lập tức lấy ra binh khí đem Lục Ly vây quanh đi vào. Mấy người nhìn chằm chằm Lục Ly, một người quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết, cái này Đại Phật Sơn cũng là ngươi có thể làm loạn. Lục Ly không dám lộn xộn, hắn có chút mơ hồ, thiên gia tử rõ ràng nói cho hắn biết, để hắn đến Đại Phật Sơn tìm hắn, thời gian dài như vậy thiên gia tử hẳn là cũng đã sớm trở về. A, thiên gia tử là Hoắc gia cường giả. Vì cái gì Hoắc gia người nói không có thiên gia tử người này? Đúng rồi. Lục Ly nghĩ đến một vấn đề. Thiên gia tử thế nhưng là ngoại hiệu. Có lẽ là thiên gia tử chính mình mệnh danh, Hoắc gia người không hiểu đâu. Chư vị đừng động thủ, chờ ta một hồi. Lục Ly chắp tay nói một câu, sau đó thay đổi lui ra phía sau, bay xuống. Hắn lấy ra giấy bút nhanh chóng họa. Hắn họa sĩ rất không tệ, giải rác số bút một người tựu sôi nổi trên giấy. Lục Ly cử động đưa tới rất nhiều người chú ý. Cái kia hai cái ngũ kiếp cường giả cũng không có bay đi. Thần niệm hướng Lục Ly quét tới, làm Lục Ly trên giấy nhân vật càng ngày càng tươi sáng hòa thanh Sở Chi về sau. Cái kia ngũ kiếp cường giả đôi mắt lập tức co rụt lại. Hắn thân thể bay tới, đứng tại Lục Ly bên người hỏi, vị này liền là như lời ngươi nói thiên gia tử tiền bối, đúng. Lục Ly gật đầu nói, thiên gia tử tiền bối nói với ta, để cho ta tới Đại Phật Sơn tìm hắn. Ngươi làm sao không nói sớm, ngũ kiếp lão giả thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn, trên mặt tươi cười nói, ngươi nói là chúng ta sườn núi tổ, hắn gọi Hoắc sườn núi, không gọi cái gì thiên gia tử, ngươi xác định biết hắn, Lục Ly gật đầu nói, cái này còn có thể lừa ngươi các ngươi sườn núi tổ mới trở về không bao lâu a, Lục Ly nói đến đây một điểm, ngũ kiếp lão giả thần sắc trên mặt càng thêm cung kính mấy phần. Bởi vì hắn biết sườn núi tổ trở về tin tức là bị phong tỏa. Trong tộc người biết cũng không nhiều, ngoại giới cũng không có bất kỳ cái gì nghe đồn. Lục Ly có thể biết điểm này, nói rõ Lục Ly cùng sườn núi tổ rất có thể có quan hệ. Ngươi tại cái này chờ một lát, ta đi báo cáo thoáng cái. Ngũ kiếp lão giả nghĩ nghĩ nói, không bằng hắn cũng trịnh trọng nói một câu, tiểu hữu, đây cũng không phải là nói đùa, giống như ngươi không biết sườn núi tổ, gia tộc phía trên truy trách nhiệm xuống tới, ta lại chạy không được. Lục Ly cười tủm tỉm nói ra, giống như các ngươi sườn núi tổ nói không biết ta, các ngươi cứ việc giết ta tốt, không có người hội, sẽ lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Ngũ kiếp lão giả nghĩ nghĩ, cùng Lục Ly nhẹ gật đầu, hướng Đại Phật Sơn bên trong phóng đi. Hắn trước khi đi cùng phụ cận người truyền âm vài câu, để bọn hắn nhìn kỹ Lục Ly, lại không thể có chút mạo phạm. Hai nén nhang về sau, lão giả kia bay trở về, mà lại không phải một người là ba cái, mang theo hai cái lại là ngũ kiếp đỉnh phong. Hưu, ba người thân thể lóe lên, xuất hiện tại Lục Ly tiền phương. Phụ cận quân sĩ toàn bộ tới chào nói, gặp qua Tam trưởng lão, Lục trưởng lão. Phụ cận quân sĩ có chút kinh ngạc, Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão thế mà tự mình xuất động Lục Ly đến cùng là lai lịch gì muốn? Biết Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão hai người đều là gia tộc quyền thế lớn vô cùng trưởng lão. Nhất là Tam trưởng lão, quyền thế gần như chỉ ở đại trưởng lão phía dưới. Tại Hạ Hoắc Đông, gặp qua Lục tiểu hữu, Tam trưởng lão nụ cười chân thành cùng Lục Ly chào hỏi. Lục trưởng lão cũng cười nói ra, tại Hạ Hoắc Âm, là chúng ta làm việc bất lợi, để tiểu hữu chịu ủy khuất. Không có gì đáng ngại. Lục Ly nội tâm đại định, xem Hoắc gia thái độ, xem ra thiên gia tử so sánh đáng tin cậy, hắn có thể mượn nhờ Hoắc gia lực lượng, suy nghĩ biện pháp gặp Lục Linh một mặt. Tiểu hữu, mời theo chúng ta tới. Hoắc Đông khẽ vươn tay nói, sườn núi tổ biết được ngươi đã đến đại hỉ a, đã xuất quan chờ ngươi. Tốt, đa tạ hai vị trưởng lão. Lục Ly vừa chắp tay, đi theo Hoắc Đông cùng Hoắc Âm hướng Đại Phật Sơn bên trong phóng đi. Phụ cận người đưa mắt nhìn nhau, thiên gia tử mất tích hơn một vạn năm, rất nhiều người đều nhớ không nổi người này. Nhưng Lục Ly một cái tam kiếp đỉnh phong, thế mà có thể làm cho hai cái trưởng lão thân tự đến mời. Cái này khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ lại vị này là cái nào đó đại đế cháu trai ruột Đại Phật Sơn phi thường khí phái. Lục Ly một đường bay đến, nhìn thấy phía dưới có vô số sơn phong. Rất nhiều sơn phong bên trong đều là cung điện. Đại Phật Sơn bên trong linh khí phi thường dư giả. Sở dĩ phía dưới sơn thanh thủy tú, tử yên tràn ngập, thoạt nhìn như là tiên cảnh. Một đường bay qua mấy trăm tòa sơn phong, Lục Ly cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, dù sao có thể cùng hai vị thực quyền trưởng lão cùng một chỗ phi hành. Mà lại hai người còn một đường cho Lục Ly giới thiệu. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, cái này tự nhiên tại Hoắc gia gây nên rất lớn oanh động. Lục Ly một đường xem sơn xem nước, bay thẳng đến đi thời gian một nén nhang, rốt cục đến một tòa hùng vĩ sơn phong. Ngọn núi này ngay tại Đại Phật đầu khu vực, phi thường hùng vĩ. Ha ha ha, tiểu lục tử, Lục Ly vừa mới đến tòa này đại sơn, một đạo tiếng cười tựu truyền đến. Tiểu lục tử, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi không tìm đến lão đại ca đâu. Nghe được cái này cởi mở thanh âm, còn có kia một tiếng quen thuộc, tiểu lục tử, liên tưởng đến tại Nghịch Long cốc tao ngộ, Lục Ly cái mũi không hiểu chua chua, tựa hồ có một loại gặp phải thân nhân cảm giác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.